Đạo, chương 1854, Đao Trảm Lục Vương. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần ảm đạm đôi mắt toát ra vẻ lo lắng. Gấp giọng nói, không muốn tự trách, các ngươi chỉ là tạm thời quên lãng ta. Cái này không thể trách các ngươi. Nói đến đây hắn chợt dừng lại. Đôi mắt bộc phát ra vô tận cuồng hỉ. Các ngươi trí nhớ khôi phục. Phu quân, chúng ta toàn bộ nhớ ra rồi. Thực xin lỗi, chúng ta cũng không biết tại sao phải như vậy. Thực xin lỗi. Tử Yên hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng xem thấy Tiêu Thần bị đen nhánh huyết thủy sũng nước trường bào. Đau lòng như đau xoắn. Hận không thể mình có thể đời. Thay, hắn thừa nhận đây hết thảy. Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi cũng đang không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên khó có thể tiếp nhận lại là tự mình ra tay. Tổn thương chính mình cả đời yêu nhất nam nhân. Tốt rồi, ta thật không có trách các ngươi. Ta và ngươi có thể lại lần nữa tương kiến. Chớ để nói chính là bốn kiếm. Coi như là thiên kiếm. Vạn kiếm ta cũng cam nguyện thừa nhận. Không nếu khóc, ta và ngươi phu thê gặp lại. Là đại hỷ sự, nên cao hứng mới đúng. Tiêu Thần nhất thời nóng vội, tác động trong cơ thể thương thế, khẩu hừ nhẹ một tiếng, có vết máu từ bên môi chảy xuống, lại cũng là đen nhánh chi sắc. Phu quân, Tử Yên tứ nữ kinh hô một tiếng, bất chấp tự trách áy náy, vội vàng ủng đám đến bên cạnh hắn, thò tay đưa hắn nâng ở, chỉ là nhìn xem cái kia chui vào trong cơ thể trường kiếm. Lại nhịn không được lại có mảng lớn nước mắt tuôn ra. Vội vàng cúi đầu không muốn lại để cho hắn chứng kiến. Tiêu Thần tái nhợt trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Tuy nhiên suy yếu, nhưng này phần vui mừng lại phát ra từ đáy lòng chi. Hắn cố gắng chà lau mất trên tay nhiễm máu đen. Vì tứ nữ lau khô trên mặt nước mắt. Nhưng càng là như thế, các nàng liền càng là khóc lợi hại. Hắn cảm giác trên tay ấm áp nước mắt, biết rõ cái này nước mắt là vì hắn mà chảy. Tựa hồ thương thế bên trong cơ thể, hết thảy thống khổ, đều trở nên không hề trọng yếu. Chỉ cần các nàng đều tốt, phu thê có thể gặp lại. Như vậy đủ rồi, tay trái nắm Tử Yên, Nguyệt Vũ, tay phải nắm Tiểu Nghệ, Thanh Mi. Tiêu Thần nụ cười trên mặt lộ ra một cổ nhàn nhạt đích danh vi hạnh phúc hương vị. Mà loại cảm giác này, hắn tự thăng tiểu thiên giới đến, liền lại không cảm thụ qua. Từ hôm nay trở đi, trừ phi tử vong, nếu không chúng ta lại không phân ly. Hắn thấp giọng mở miệng, giống như là của mình lời thề. Lại như đối với, tứ nữ nhận lời, trầm thấp, bình tĩnh. Lại như là đáy biển nham đá ngầm san hô, không thể dung chuyển. Càn Nguyên Tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Thần, sở hữu tất cả chỉ là cái kia lạnh như băng sát cơ. Khẩu bỗng nhiên một tiếng gào thét, nghiệp chướng, bổn tọa không tiếc một cái giá lớn bồi dưỡng các ngươi thành tựu hôm nay. Hôm nay lại thụ tâm ma chỗ hoặc, còn bất tỉnh đến. Hắn thanh âm truyền đến, Tử Yên tứ nữ thân thể cứng đờ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Tiêu Thần đáy mắt hàn mang đại tác, hắn khẩu gầm nhẹ, mi tâm huyết nhục chiến tự bí quyết lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cường hãn, quyết chí tiến lên khí tức dung nhập hắn bản thân ý chí. Ngang nhiên phá thể mà ra, bành, hư không không tiếng nổ, nhưng ở nguyên thần cảm ứng. Lại giống như hai đạo kinh thiên sóng biển ngang nhiên đối bính. Thanh thế kinh thiên động địa. Càn Nguyên Tử kêu rên một tiếng. Sắc mặt trắng nhợt dưới chân lui ra phía sau một bước. Tiêu Thần ra tay. Đem Càn Nguyên Tử thêm rót tứ nữ trên người đích ý chí cưỡng ép hiếp đánh tan. Hắn gắt gao nhìn về phía cái này lão quái. Hôm nay, bổn vương định muốn giết ngươi. Càn Nguyên Tử nghe vậy ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Lạnh giọng nói, muốn giết lão phu, có lẽ ngươi không, nữa loại cơ hội này. Chư vị đạo hữu, Hôm nay Tiêu Thần đã bị trọng thương. Cơ hội tốt một tung tức thì lại không ra tay. Hối hận thì đã muộn. Hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Sớm đã sát cơ bốc lên, mọi người há có thể làm tiếp chờ đợi. Đại Yến An Huy Bắc Ngự Chủ, Đại Tần La Sát Vương, Đại Ngụy Xích Luyện Vương, Đại Triệu Thiên Lục Vương, Đại Tề Nguyệt Linh Vương, Đại Hàn Lăng Thiên Vương, sáu người các chủ một bước phóng ra. Phần đứng một phương đem Tiêu Thần cùng Tử Yên Tư Nữ vây khốn ở bên trong. Xa hơn bên ngoài, Đại Đường Lĩnh Nam Vương khẽ nhíu mày. Không biết vì sao nguyên do, giờ phút này hắn như cũ không có lựa chọn ra tay. Các ngươi muốn giết hắn, liền muốn trước hết giết ta. Chấm, Tử Yên đột nhiên quay người đem Tiêu Thần hộ tại sau lưng. Nàng khẩu thét lên, mắt tràn ngập kiên định chi sắc. Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi đồng dạng mở ra hai tay, nghênh hướng sáu gã lão bất tử. Sắc mặt kiên quyết, tiểu thiên giới lúc, Tiêu Thần vi cứu bọn họ, có thể không chút nào tiếc rẻ tánh mạng của mình. Hôm nay các nàng lại có sợ gì? Dù là không thể cứu hắn, có thể cùng nhau chịu chết, cũng là cam nguyện. La Sát Vương mặt trầm như nước, lạnh giọng nói, Tử Yên cô nương, bổn vương dâng tặng Tần Hoàng làm cho đến đây cầu hôn. Như ngươi bây giờ rời khỏi, bổn vương cam đoan, ta hoàng nhưng đối với trước khi sự tình khái không truy cứu. Ngươi như cũ có thể gả vào Đại Tần. Từ nay về sau tôn quý vô cực, dưới một người hàng tỷ trên vạn người. Tử Yên lắc đầu, nếu muốn giết, động thủ là được. Hôm nay tỷ muội ta bốn người, tuyệt không lui ra phía sau nửa bước. Nếu như thế, cái kia đừng trách bổn vương rồi. La Sát Vương trong đôi mắt lệ mang cuồn cuộn, lăng liệt sát cơ phá thể mà ra. Cường đại uy áp bỗng nhiên rơi xuống. Sáng thế chí cường giả khí tức xuống, Tử Yên Tư Nữ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, mặt lộ vẻ thống khổ. Đại Sở Bách Chiến Vương ôm vai mà đứng, hắn đồng dạng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, giờ phút này đột nhiên mở miệng. Đồng Yến Vương, bổn vương cùng Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương chính là bạn tri kỷ. Viễn cổ tiên vực mảnh vỡ ngươi từng cứu hắn hai người một mạng. Hôm nay bổn vương liền không ra tay cùng ngươi khó xử. Niệm tại ngươi phu thê tình thâm phân thượng, đối đãi ngươi vẫn lạc, bổn vương hội sẽ tận lực bảo toàn ngươi di hài, đem ngươi cùng bốn vị đạo lữ cùng nhau an táng. Sáu vương liên thủ, Tiêu Thần trọng thương phía trước, hôm nay một trận chiến tại hắn xem ra, kết quả dĩ nhiên nhất định. Tiêu Thần quay đầu xem ra, hắn mặc dù suy yếu, thần sắc lại bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, muốn giết bổn vương chi nhân rất nhiều, nhưng bổn vương như cũ vô sự. Rất nhanh, ngươi hội sẽ vì lựa chọn của mình cảm thấy may mắn. Nói xong, hắn khẩu một tiếng gầm nhẹ, chui vào trong cơ thể bốn chỉ. Cái trường kiếm bị lực lượng cường đại sinh sinh bức ra, chói tai tiếng xé gió kích bắn đi. Miệng vết thương màu đen huyết thủy phún dũng mà ra, dọc theo hắn đã bị huyết thủy sũng nước trường bào không ngừng nhỏ. Hắn chân bước tiếp theo phóng ra, đem sở hữu tất cả uy áp khí tức đều ngăn lại. Phất tay áo vung lên, trước mặt linh quang chớp lên, một đạo kim giáp thân ảnh ra hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Thần thò tay hướng quanh thân một vòng, quát khẽ nói, giết sạch bọn hắn. Kim giáp tiên vệ kính cẩn hành lễ. Vâng, chủ nhân. Hắn chậm rãi đứng dậy, khủng bố uy áp đột nhiên phóng lên trời, đem trọn phiến không gian bao phủ ở bên trong. Tại đây uy áp xuống, không gian làm như ngưng kết thành nước đá vực. Sở hữu tất cả tồn tại ở uy áp ở dưới tu sĩ, không có gì ngoài Tiêu Thần cùng Tử Yên Tứ Nữ bên ngoài, đều như nước như du ngư bị triệt để phong trấn, nếu không được nhúc nhích nửa điểm. Bá, kim giáp tiên vệ bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, hắn thân ảnh lập tức biến mất. Sau một khắc, chỉ thấy hư không lập tức bộc phát ra một đạo tấm lụa đao mang, khí thế thảm thiết đến cực điểm, xỏ xuyên qua trời cao, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian. Kim giáp tiên vệ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, hắn như trước kính cẩn đứng tại tiêu thần bên cạnh, giống như là căn bản chưa từng ly khai. Cái kia tràn ngập hư không khủng bố uy áp, cũng tại lúc này triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho người hoài nghi vừa rồi cảm thụ phải chăng chỉ là hư ảo. Đại Yến An Huy Bắc Ngự Chủ, Đại Tần La Sát Vương, Đại Ngụy Xích Luyện Vương, Đại Triệu Thiên Lục Vương, Đại Tề Nguyệt Linh Vương, Đại Hàn Lăng Thiên Vương. Sáu người trên mặt tất cả đều che kín vẻ kinh nộ. Đôi mắt sợ hãi chi ý chưa tiêu tán, nhưng trong cơ thể của bọn họ khí tức lại đã đều biến mất. Phó, An Huy Bắc Ngự Chủ chỗ trán đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Một đạo huyết sắc nứt ra trực tiếp xuất hiện. Sau một khắc, sáu người thân thể triệt để sụp đổ, hóa thành từng khối vụn vặt huyết nhục. Liền nguyên thần cũng bị cùng nhau mổ giết, chưa từng lưu lại nửa điểm. Một đao chém xuống, sáu vương chết, bị ngang nhiên giết chết tại chỗ. Hào không một chút phóng kháng chi lực. Kim giáp tiên vệ ra tay. Hắn khủng bố uy năng trong thời gian ngắn chấn nhiếp toàn trường. Không có gì ngoài dày đặc tiếng thở dốc bên ngoài. Cả phiến không gian lại không một chút thanh âm. Bách chiến vương đôi mắt trừng lớn. Tâm đột nhiên bay lên một cổ lãnh ý, lại để cho hắn như rớt vào hầm băng, thân thể gần muốn đông cứng. Vừa rồi như hắn ra tay, hôm nay sợ là cũng đã bị ngay tại chỗ giết chết hả? Một nghĩ đến đây, lòng hắn tỏa ra may mắn. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, đã tràn đầy thật sâu kính sợ. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương hai người hội sẽ cường điệu nhắc nhở hắn, như gặp Đại Yến Đông Yến Vương, nhất định không muốn cùng hắn là địch. Nguyên lai hắn tay lại nắm giữ lấy khủng bố như thế kim giáp tiên vệ. Loại lực lượng này, mặc dù đối mặt đạp thiên cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Lĩnh Nam Vương khuôn mặt cứng ngắc, hắn hô hấp rồi đột nhiên đình trệ. Thật lâu về sau vừa rồi kịch liệt thở dốc mà bắt đầu. Như là bị theo nước mò lên ngâm nước người. Sắc mặt tái nhợt, cho đã mắt sợ hãi. Miệng mũi chi, một tia huyết thủy không ngừng tuôn ra. Cái này thảm thiết đao mang làm như chém vào lòng hắn thần chi. Vẻn vẹn ánh mắt chứng kiến, liền đã đưa hắn trọng thương, cách trương.